Phi ngã khuynh thành vương gia muốn hưu phi. Chương 20, ván bài thiên địa 4. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Lang, sau khi trở về thiên giới, nếu ta không thể tỉnh dậy tại thời điểm Tần Ca vừa chết, con liền phải mang theo phản quang chát này đi tìm tú thủ Phật Đà. Chỉ có thể để cho hắn đưa Hải Lam trở về Đông Lăng. Việc này tuyệt đối không thể để cho Long Phi Ly và Vô Xương biết. Sau đó tiểu thất liền rơi vào hôn mê. Long Phi Ly dẫn theo rất nhiều thần tướng. Quả nhiên rất nhanh đã tìm được các nàng. Khi nhìn thấy hình dáng tiểu tụy của tiểu thất, Long Phi Ly lạnh lùng nói. Nếu ngươi không phải là dưỡng nữ của nàng, ta nhất định giết chết ngươi. Long Phi Ly cùng tiểu thất ngay lập tức rời đi. Nàng biết, tiểu thất sẽ khỏe lại. Long Phi Ly nhất định sẽ chăm sóc tiểu thất dùm nàng. Long Phi Ly không thích nàng. Nàng biết điều đó. Người này từng là quân vương của Tây Lương. Từng tiêu diệt Bích Lạc Hoàng Triều của nàng. Nàng sao không nghĩ muốn giết hắn. Nhưng, hắn chính là người quan trọng nhất của tiểu thất. Là phụ thân của Long Vô Xương. Vì thế nàng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ nhiều. Lâm Lang không biết, cô gái tên Hải Lam này rốt cuộc có cái gì đặc biệt. Cô ấy có hay không sẽ trở về Đông Lăng, nhưng lại quan hệ đến vận mệnh của ba nam nhân thần lực cường đại nhất thiên địa. Vận mệnh này trong lời tiểu thất, tựa hồ có ý tứ chính là vận mệnh liên quan đến sinh tử. Nếu không, tiểu thất sẽ không giấu giếm Long Phi Ly. Lại càng không cam chịu bị trời phạt, hồn phách tiêu tan, vĩnh viễn cùng Long Phi Ly sinh tử cách biệt. Trong tay nàng vốn không có bất cứ thứ gì, ngay cả Long Vô Xương cũng không phải của nàng. Thủy chung từ trước tới nay, nàng chỉ có tiểu thất. Nếu tiểu thất có thể vì Long Phi Ly cùng Long Vô Xương mà chịu trời phạt, nàng vì cái gì lại không thể vì Long Vô Xương cùng tiểu thất mà làm như vậy? Cuối cùng rồi tiểu thất sẽ không cần rời khỏi Long Phi Ly. Mà Long Vô Xương và Đoạn Hiểu Đồng cũng có thể mãi mãi hạnh phúc. Lâm Lang không cùng Long Phi Ly rời đi. Cũng lặng lẽ đem phản quang chát giữ lại bên mình. Chờ linh lực khôi phục một chút. Biết được tin Tần Ca chết. Liền tới linh đường. Vừa rồi nàng rốt cuộc nói với Hải Lam một số chuyện. Liền dùng chút linh lực còn lại khởi động phản quang chát. Đưa Hải Lam trở về Đông Lăng, trên chiếc bàn xoay đặt một quyển sổ nhỏ giống như sách thông thường. Chính là phản quang chát. Nàng lảo đảo đứng dậy, nghĩ muốn đến Tây Hải, là nơi trước kia từng giao hẹn cùng Long Vô Xương. Nàng muốn đến nơi đó để lĩnh hình phạt của trời. Trang sổ theo gió bay bay, phảng phất giống như có linh tính. Đạm mắt thờ ơ nhìn vào hai khoảng trống trên chiếc bàn bát tiên. Cười tiểu thất cùng thiên địa đánh một ván bài may rủi vận mệnh khó dò. Cười nơi đây, trên chỗ ngồi bên cạnh chiếc bàn bát tiên này từng có hai nữ tử. Hai con người vốn chẳng biết một chút gì, cũng chẳng có tương lai gì. Hai con người mang vận mệnh giống nhau. Cười Long Vô Xương lao tới Tây Hải điên cuồng nhìn Lâm Lang cận kề cái chết. Cười trải qua tất cả hoàng quyền tranh chấp, tình yêu khát khao và dây dưa. Hải Lam rời khỏi Đông Lăng, khiến cho Đông Lăng Vương có được hậu cung 3.000 người. Cuối cùng lại tàn ngoan huyết tẩy Đông Lăng, dùng 10 dặm, hồng, trang làm xính lễ cưới công chúa Hải Lam làm vợ. Chẳng qua lúc đó, Hải Lam có một cái tên mới, Kiều Sở, Cách Trương.